Lưu xin thân ái chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát trên website radiochuyen.com. Hôm nay mình xin mời các bạn nghe phần tiếp theo cuốn tiểu thuyết Sứ Mệnh, chương 26, Lên Đường. Đoàn người của thằng Phương sửa soạn từ rất sớm. Đến khi mặt trời vừa hé thì tất cả đã sẵn sàng lên đường. Các thành viên trong đoàn hầu như vẫn như cũ. Có nó, Sai Tin, Ufa và Lifa, những người Kai A, lão pháp sư người Ratan, gã khôn ngoan Nakama. Lần này còn có thêm nữ hoàng Sachi và một nữ cận vệ thân tín của nàng tên gọi là Taco nữa. Đây là một cô nàng khá nóng bỏng nhưng cũng rất lạnh lùng. Đoàn người chậm rãi xếp thành hàng một tiến ra khỏi làng thượng. Dân chúng đứng hai bên đường cúi rạp người xuống khi nữ hoàng đi qua. Ra khỏi làng chưa được bao xa thì vực tử vong đã hiện ra trước mặt. Thằng Phương bất giác thấy rùng mình khi nhìn lại quang cảnh nơi đây. Hình ảnh của Lisa như hiện ra trên cây cầu đá, bất lực và tuyệt vọng. Ánh mắt của nó thẫn thờ chua xót, và một ánh mắt khác cũng đang nhìn nó đầy quan tâm. Đó là ánh mắt của nữ hoàng Sachi. Nhưng nàng nhìn nó rất kín đáo. Lão pháp sư đi đầu dẫn đoàn vượt qua cầu đá, không có chút nguy hiểm gì. Từ phía bên này con vực hoàn toàn bình thường. Qua vực rồi, đoàn người lại đi về hướng nam. Càng đi xuống càng thấp. Đến xế chiều thì nghỉ lại ở một sườn núi tương đối bằng phẳng và kín đáo. Những người Kai A cùng với cận vệ của nữ hoàng mau mắn chuẩn bị bữa tối cho tất cả. Lifa và Ufa chia ra hai phía đứng cảnh giới. Lão pháp sư Ratan ngồi thu lu một chỗ. Bên cạnh lão là hai anh em gã khôn ngoan và Satin đang trò chuyện với nhau. Sachi và thằng Phương đứng sóng vai ngắm cảnh. Cảnh chiều u ám, trời có vẻ sắp mưa. Sachi chỉ trỏ đồi núi nói: địa hình đảo Sisin giống như một lòng chảo khổng lồ, bao quanh là núi cao. Càng đi vào trung tâm thì đất càng bằng phẳng. Thành Sifi nằm ngay chính giữa hòn đảo. Chỗ chúng ta đang đứng đây là phương Bắc. Đi tiếp một ngày đường nữa là đã đến gần thành phố rồi. Khi đó cần phải cẩn thận vì lính tuồn rất đông. Thằng Phương gật đầu rồi nói: tôi cảm thấy có điều hơi kỳ lạ. Suốt cả buổi trời mà không nhìn thấy tăm hơi một tên lính Ozen nào. Sachi nói: có lẽ bọn chúng chưa tới đó thôi. Bỗng thằng Phương hỏi một câu rất không liên quan: cô biết hát không? Sachi hơi ngạc nhiên, nhưng nàng cũng đáp: ta chỉ biết hát những bài dân ca của dân tộc ta thôi. Nó đề nghị: hay trong lúc đợi bọn họ làm cơm, cô hát cho ta nghe một bài được không? Tuy khá ngại ngùng, nhưng rốt cuộc Sachi cũng đồng ý. Nàng im lặng một lát, có lẽ là để chọn bài. Rồi sau cùng cất tiếng hát khẽ, hát rằng: ta ngồi nhìn biển xanh trong nắng, bờ cát dài trắng xóa màu mây. Đâu đó ngoài khơi buồm ai cưỡi sóng, ta cũng ước rằng theo nó đến trời xa. Ta ngồi nhìn núi cao xanh biếc, uốn chập trùng ôm đảo bình yên. Giữa trời xanh đàn chim tung cánh, ta cũng ước rằng theo chúng đến trời xa. Ta ngồi nhìn mẹ cha bên bếp lửa, nhìn đàn em ăn bữa tối đơn sơ, và ta biết đời ta không cô lẻ. Và ta biết ta sống cuộc đời ta. Một buổi sáng trời nặng mây u ám, chim trên cành không hát khúc han ca. Ta cất bước đường xa hun hút, đi về nơi ta chẳng thể gọi tên. Bên cạnh ta vẫn mẹ già cha yếu, vẫn lũ em còn ngu ngơ chưa hiểu, và nhiều lắm những người ta quen biết nối thành đoàn rời bỏ xứ sinh ra. Nhưng ta hứa có ngày ta trở lại với roi vàng ngựa sắt kiếm tung bay. Ta đòi lại mảnh quê hương tan nát, đòi biển xanh, đòi rừng núi bạt ngàn. Ta nhất định sẽ có ngày trở lại. Hãy đợi ta hỡi mảnh đất thân thương, đợi đứa con chạy cùng huyết mạch, đợi bình minh, đợi nắng xế ngọt ngào. Tiếng hát của Sachi tuy không thể sánh được với Lisa, nhưng cũng rất trong trẻo du sương, dễ đi vào lòng người. Thằng Phương nghe xong thì giữ im lặng, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía xa. Sau cùng nó nói: "Bài hát có ý nghĩa hay quá, ta thích nhất cái câu: và ta biết ta sống cuộc đời ta." Sachi nói: "Đó cũng là câu ta thích nhất. Mỗi người trong chúng ta đều có một cuộc đời để sống. Đó là ân huệ và cũng là trách nhiệm. Và ta phải sống cho tốt cuộc đời ấy, dù nó chỉ vỏn vẹn trong mấy ngày ngắn ngủi hay kéo dài tới cả trăm năm." Bài hát này ta nghe từ một ông lão vào cái ngày bọn ta phải trốn chạy vào rừng sâu núi thẳm. Ông lão đó giờ đã chết rồi, nhưng bài hát của ông thì ai cũng thuộc. Đoàn người dùng bữa xong thì trời đã tối. Tất cả quay lại quanh đống lửa trò chuyện và bàn luận những việc cần làm sắp tới. Lão pháp sư lưu ý tất cả rằng nếu không có gì ngăn trở thì đến trưa ngày mốt là sẽ đến ngọn núi mà lão đã định trước. Khi tới nơi thì cả đoàn sẽ trú lại đó cho đến ngày Minsiet. Đêm đó trời mưa lớn, cảnh tượng làm thằng Phương nhớ buổi tối hôm nào cũng trong túp lều như vậy. Cũng vẫn là những khuôn mặt này, nhưng khi đó có Lisa. Bây giờ thì ngồi ở chỗ của Lisa là Sachi. Bất giác nó thấy buồn rười rượi. Dưới ánh lửa bập bùng và tiếng gió thê lương, nó thấy khuôn mặt Sachi sao mà giống Lisa đến vậy. Do đó nó cứ ngẩn ngơ ra nhìn nàng. Và Sachi dường như phát hiện ra ánh mắt chan chứa tình cảm của nó đang dán chặt vào mình. Nàng bẽn lẽn, e ngại, nhưng cũng không phản ứng gì. Bỗng lão pháp sư ho khẽ một tiếng, phá tan tình huống có vẻ ấm áp ngọt ngào đó. Thằng Phương sực tỉnh ra, nó cũng cảm thấy ngại ngùng vì nhìn Sachi như vậy. Tất cả mọi người chia nhau canh gác, số còn lại thì cố gắng tranh thủ ngủ một giấc. Sáng hôm sau trời vẫn còn mưa rả rích, và những tầng mây nặng trĩu hứa hẹn sẽ sẵn sàng dội mưa xuống bất cứ lúc nào. Cái không khí lành lạnh, đẫm hơi nước buổi sáng khiến ai nấy đều cảm thấy uể oải. Mọi người ăn sơ bữa sáng rồi đeo đồ lên lưng, nối đuôi nhau đi tiếp. Theo hướng dẫn của lão pháp sư, cả đoàn đi trách về hướng Tây, xuyên thẳng vào rừng sâu. Trong rừng không có đường xá, cây cao bụi thấp mọc tua tủa như lông nhím, khiến cho tốc độ của cả đoàn rất chậm. Những người cái ai đi trước dùng dao mở đường cũng khá vất vả. Lại một ngày nữa trôi qua bình yên. Ngoài những khó khăn do thiên nhiên gây ra thì đoàn người không gặp thêm bất cứ cản trở nào khác, điều mà ai cũng ngạc nhiên. Đến xế chiều, lão pháp sư chỉ tay về một ngọn núi vươn lên phía sau một dãy núi khác, nói: "Đó chính là ngọn núi của chúng ta. Cứ tốc độ này và không gặp chuyện gì ngoài ý muốn thì quá trưa ngày mai sẽ tới nơi. Giờ tối rồi, tất cả nghỉ ngơi thôi." Mọi người đều nhìn lão ra chiều không được thoải mái cho lắm. Thằng Phương nói: "Chúng ta dựng trại nghỉ thôi." Tất cả lục tục căng bạt dựng lều, nhóm lửa thổi cơm. Tất cả diễn ra không khác chiều ngày hôm qua là mấy, Sachi nói với thằng Phương khi cả hai đang ngắm đồi núi. "Vượt qua dãy núi đó là có thể thấy thành của người Sifi chúng tôi rồi. Ngọn núi mà lão pháp sư kia chỉ hoàn toàn không có gì là bí mật kín đáo cả. Liệu tới đó lập đàn có nguy hiểm quá không?" Thằng Phương bắt đầu thổ lộ với nàng. "Ta vốn không tin lão ta." Sachi ngạc nhiên: "Sao? Ta tưởng lão đi chung với anh." Thằng Phương nói: "Là bất đắc dĩ thôi. Lão có ý đồ riêng của lão. Lão muốn thần điểu Ahsoka đó chẳng kém tên Ozen đâu." Sachi ngạc nhiên hơn: "Lại có chuyện đó sao? Vậy sao anh còn nghe theo chỉ dẫn của lão?" Nó đáp: "Chính vì lão muốn con chim nên tôi mới tạm tin lão. Vì chắc chắn lão sẽ tìm mọi cách để gặp được con chim. Về việc này lão giỏi hơn chúng ta. Nếu chỉ có chúng ta thì sẽ khó lòng tìm được chỗ thích hợp để chim đến. Chúng ta cũng không biết cách sử dụng máu chim ra sao. Cô yên tâm, ta đã có chuẩn bị để đối phó với lão rồi." Sachi nghe vậy thì lo lắng cũng giảm đi rõ rệt. Nàng nói: "Chỉ mong mọi việc yên ổn. Ta lên làm nữ hoàng đã hơn 10 năm nay mà chưa giúp được gì cho người dân của ta. Cuộc kháng chiến vẫn dậm chân tại chỗ. Đến hôm nay thì còn tồi tệ hơn. 4 ngôi làng đã bị hạ, hơn một nửa dân chúng đã thiệt mạng. Ta cảm thấy vô cùng đau buồn." Thằng Phương nói: Cô không nên tự trách mình. Chúng ta đâu thể kiểm soát được cái ác. Chúng ta chỉ có thể làm hết sức mình cho điều tốt thôi. Sachi nói. Lấy được thanh kiếm Asakoka rồi, anh sẽ đi ư? Nó gật đầu. Phải, tôi còn phải tìm những thứ khác giống vậy nữa. Thanh kiếm chỉ là một phần. Nàng lại nói. Giá như anh vĩnh viễn không tìm thấy thứ đó. Nó ngạc nhiên. Cô nói sao? Sao cô lại mong như vậy? Sachi bất giác đỏ mặt. Nàng chữa lại. Không, ta chỉ nói vu vơ thế thôi. Anh đừng để ý. Mà cái cô Lisa đó, cô ta thế nào? Thằng Phương thở dài, chỉ đáp ngắn gọn. Cô ấy rất tốt. Rồi ánh mắt, nó lại thẫn thờ, dòng suy nghĩ lơ đãng. Đó chính là biểu hiện của nó gần đây, mỗi khi có ai vô tình nhắc tới tên Lisa. Đêm đó cũng không xảy ra động tĩnh gì đáng kể. Cả đêm trời giật sấm chớp đùng đùng nhưng không mưa. Thằng Phương nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, bèn thức dậy ra ngoài lều hóng gió. Bên ngoài có một đống lửa lớn cháy bập bùng và hai người Kaya đang đứng gác. Thấy nó, họ cúi đầu chào. Cạnh cái lều của nó là hai cái lều khác. Trong đó có một cái là của nữ hoàng và cô cận vệ, được dựng hơi xa một chút nơi của bọn đàn ông. Nó trông về hướng ấy, thấy ánh lửa đã tắt. Nó đi ra một quãng để được yên tĩnh, rồi ngồi dựa vào một tảng đá, ngắm nhìn trời đêm. Trời đêm tăm tối, không thấy gì, nhưng sấm chớp giật liên hồi, làm nổ ra những tầng mây trĩu nặng trên không trung. Ánh chớp chiếu xuyên qua mây cũng có phần đẹp mắt. Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nó nghe có tiếng bước chân tiến lại từ phía đằng sau. Ban đầu nó nghĩ là sai tin, hoặc cũng có thể là nữ hoàng Sachi tìm nó nói chuyện. Nhưng không ngờ đó là lão pháp sư người Ratan. Lão vào thẳng vấn đề. Ta có chuyện cần nói với ngươi. Thằng Phương cũng không rườm lời. Chuyện gì? Lão tiếp. Ngươi có nhớ còn nợ ta một việc không? Nó hơi lưỡng lự rồi đáp. Ta nhớ. Lão ta nói. Vậy giờ là lúc ta muốn nhờ vả ngươi đây. Nó hơi ngạc nhiên. Lão cần gì? Lão ta thùng thẳng. Ta thấy vị nữ hoàng xinh đẹp kia rất thích người đấy. Sau ra thì cô ta cũng chẳng thua kém Lisa là bao. Biết đâu nếu người đề nghị, cô ta sẽ đi cùng người. Thằng Phương không thích dông dài với lão bèn nói. Lão muốn gì cứ nói thẳng ra thì hơn. Lão pháp sư cười khẽ, rồi đưa cho thằng Phương một vật nói. Ta muốn người trao cái này cho nữ hoàng. Thằng Phương chưa nhận vội mà nghi hoặc hỏi. Đây là thứ gì? Lão đáp. Chỉ là một món quà nhỏ. Nó lại nói. Tại sao lão muốn ta đưa cho Sachi? Lão ta giải thích. Thật ra đây là món đồ của vị nữ hoàng trước, cho nên ta đưa lại cho cô ta, coi như là vật hoàn cố chủ. Thằng Phương khi đó mới nhìn kỹ vật trên tay lão. Giữa ánh đuốc, nó nhận ra đó là một chiếc nhẫn nhỏ, nhưng nhìn không rõ lắm vì ánh lửa khá yếu. Nó nói. Lão nói đây là nhẫn của nữ hoàng. Vậy ở đâu mà lão có thứ này? Và tại sao lão không tự đưa trả lại? Và làm sao ta biết được lão không dở trò với chiếc nhẫn? Và hơn nữa, tại sao lão lại phải dùng tới giao ước giữa chúng ta để buộc ta đưa thứ này cho Sachi, trong khi lão hoàn toàn có thể nhờ vả ta? Lão pháp sư bật cười nói. Người lấy đâu ra mà nhiều thắc mắc đến vậy? Thứ nhất, người cứ đưa cho nữ hoàng, tự nhiên sẽ biết ta nói thật. Còn những điều khác, người không cần phải biết. Ta tự có lý do của ta. Thằng Phương cũng không biết phải từ chối lão làm sao, vì nó bị ràng buộc bởi lời giao ước. Hơn nữa, nó cũng muốn biết đây có thật là đồ của nữ hoàng không. Dẫu sao, nó vẫn luôn canh cánh trong lòng việc nợ lão một chuyện. Xem ra vấn đề đã được giải quyết thế này cũng không đến nỗi quá khó khăn. Nó bèn nói. Ta quên vậy được, người, coi như ta và lão không còn liên quan không gì với nhau. Để qua ngày mai. Và người phải nói cười, là người tặng cô ta, cho thằng không được nói là ta đưa. Bỏ đi. Thằng Phương giật mình nói. Nếu vậy ta biết nói sao với cô ta. Nếu như cô ta hỏi chiếc nhẫn này ở đâu ra. Lão ta đã bước đi nhưng trả lời vọng lại. Người thông minh như vậy, tự nghĩ ra một lý do đi. Thằng Phương vân về chiếc nhẫn trong tay ngẫm nghĩ. Cuối cùng nó cũng đi về phía lều của nữ hoàng Sachi. đứng tần ngần trước lều. Nó không biết liệu gọi Sachi vào lúc này thì có gì bất tiện không, rồi sẽ phải trả lời thế nào trước những câu hỏi mà chắc chắn nàng sẽ đặt ra về lai lịch chiếc nhẫn. Nó thoáng thấy hai người Kai A đứng gác, hình như có liếc nhìn nó, và thậm chí bọn họ còn mỉm cười. Có lẽ họ cho rằng nó đang có ý tán tỉnh vị nữ hoàng xinh đẹp này. Đang lúc khó xử như vậy thì nó nghe có tiếng người trong lều quát: "Ai đứng ngoài đó?" Nó nhận ra người lên tiếng là cô nàng cận vệ Chico. Xem ra cô ta rất cảnh giác và tỉnh táo. Như vậy cũng hay, nó đỡ phải lên tiếng trước. Nó bèn đáp: "Là ta, Phương đây. Ta có việc muốn gặp riêng nữ hoàng một lát." Chico đáp: "Nữ hoàng đã ngủ rồi. Có việc gì ngày mai hãy nói." Nó toan năn nỉ thì nghe có tiếng nói khác vang lên: "Không sao, để ta ra gặp anh ta một lát." Cửa lều hé mở và nữ hoàng Sachi xuất hiện trong trang phục chỉnh tề. Vẻ mặt của nàng không giống như người đang ngái ngủ, có lẽ là nàng vẫn còn đang thức. Nàng nhìn thằng Phương mỉm cười duyên sáng, và nó cho rằng ánh mắt của nàng có phần ẩn ý trong đó. Cả nụ cười kia nữa, hình như đó là nụ cười hài lòng. Nó bèn lựa lời nói: "Thật ngại quá khi gọi cô ra giữa lúc đêm hôm thế này, nhưng ta có chuyện. À không, ta có vật này muốn trao cho cô." Ánh mắt Sachi liền ánh lên nét vui sướng, và nụ cười cũng nở ra trên môi, biểu hiện hệt như một cô gái được người yêu tặng quà. Nàng nói có phần hơi bẽn lẽn: "Anh tặng quà cho ta ư? Giữa lúc này ư?" Thằng Phương cảm thấy dường như đã có sự hiểu lầm gì trong chuyện này, nhưng lão pháp sư đã yêu cầu nó đưa chiếc nhẫn này cho Sachi theo kiểu tặng quà, cho nên nó cũng không biết phải giải quyết tình huống này thế nào. Nó đành xác nhận: "Phải, ta có vật này muốn tặng cho cô. Chúng ta ra ngoài kia một lát được không?" Sachi ngoan ngoãn theo nó ra một góc xa. Hai người mang theo một cây đuốc, rồi đứng lặng lẽ bên nhau trong bóng tối. Thằng Phương nắm bàn tay mịn màng của Sachi, rồi đặt chiếc nhẫn vào. Nó cảm thấy tay nàng hơi run run, dường như nàng xúc động. Thậm chí trong một lúc, nàng quên mất phải xem mình được tặng vật gì. Thằng Phương nói: "Cô xem thử chiếc nhẫn đó xem." Sachi ừ khẽ, rồi đưa chiếc nhẫn lên ngắm nghía. Bỗng nàng thốt lên: "Ôi, anh lấy đâu ra thứ này vậy?" Thằng Phương nghĩ có lẽ lão pháp sư kia không nói dối, bèn đáp: "Cô biết chiếc nhẫn này ư?" Sachi nói: "Đây là nhẫn của nữ hoàng. Chiếc nhẫn này kèm với cây quyền trượng là biểu tượng cho quyền thống trị của nữ hoàng. Mẹ ta vẫn cứ canh cánh trong lòng vì ta làm nữ hoàng mà cả hai thứ đó ta đều không có. Ít nhiều cũng bị giảm mất uy phong. Không ngờ hôm nay ta lại có lại thứ này. Anh lấy ở đâu ra vậy?" Thằng Phương vẫn chưa chịu trả lời, lại hỏi: "Cô chưa từng thấy chiếc nhẫn này bao giờ, làm sao dám khẳng định đây chính là nhẫn của nữ hoàng?" Sachi đáp: "Mẹ ta từng cho ta xem bản vẽ rồi, mà cũng miêu tả khá kỹ lưỡng về chiếc nhẫn nữa. Chiếc nhẫn này làm bằng một loại đá cực hiếm, lấy dưới biển sâu, phải luôn trong nửa đúng 10 năm mới có thể gia công chế tác được. Mặt nhẫn được tạc theo hình thần điểu Masoka, là linh vật của tộc người chúng tôi. Chiếc nhẫn này rất ít người biết tới, nên khó lòng mà làm giả được. Chiếc nhẫn thật, một khi đeo vào tay, toàn thân sẽ có cảm giác ấm áp, tựa như mặc một lớp chăn bông dày vậy. Trời lạnh thế nào cũng không sợ." Sachi nói rồi, toàn đeo nhẫn vào tay luôn. Chợt thằng Phương ngăn lại: "Hay cô cứ cất đi đã, để cho mẹ cô kiểm định xem có đúng là nhẫn thật không, rồi hãy đeo." Sachi cười nói: "Ta cứ đeo vào thử lấy biết ngay. Nếu là nhẫn thật, nó sẽ mang hơi ấm." Nói xong, nàng xỏ luôn chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ thon như búp măng của mình. Chiếc nhẫn tựa như một miếng cao su đàn hồi, vừa xỏ vào tay liền nhẹ nhàng co lại cho khít với ngón tay của Sachi, trông rất thẩm mỹ. Thằng Phương thì lại rất lo lắng, nó chỉ sợ chiếc nhẫn này có vấn đề. Nhưng không thấy Sachi có biểu hiện gì bất thường, nàng tươi cười ngắm chiếc nhẫn trên tay mình nói: "Đúng là nhẫn thật rồi, ta có cảm giác rất ấm áp. Anh có thể nói ta nghe, anh lấy chiếc nhẫn này ở đâu không?" Thằng Phương ấp úng sau cùng đáp bừa: "Chỉ là tình cờ thôi, ta nhặt được nó ở làng Tây. Ta là con trai thì không đeo mấy loại trang sức này, nên ta tặng cho cô. Sachi không hề mảy may nghi ngờ. Bỗng nàng nắm chặt bàn tay nó, tha thiết nói: Anh thật tốt quá, ta không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Ta Thằng Phương thấy biểu hiện của nàng không được bình thường, dường như nàng đang xúc động mạnh. Nó không lỡ rút tay mình về vì sợ làm nàng cột hứng. Rồi chẳng biết vì lý do gì, Sachi bỗng ngã vào lòng nó. Trong đêm tối, nó nghe được mùi hương nồng nàn trên cơ thể nàng và cảm giác được hơi ấm từ cơ thể nàng tỏa ra. Nó xúc động mạnh. Tuy nó rất yêu thương Lisa, nhưng chưa bao giờ dám gần gũi nàng đến mức thế này. Giờ đây bỗng nhiên có một cô gái xinh đẹp ngã vào lòng nó, khiến nó vừa hoang mang vừa ngây ngất. Dẫu sao nó cũng đang tuổi thanh niên trai tráng, khó lòng không sao động trước một thân hình kiều diễm đến nhường này. Nhất là hai người lại đang đứng trong đêm tối. Đêm tối làm con người ta muốn xích lại với nhau gần hơn, và nó muốn vòng đôi tay để ôm trọn thân hình Sachi biết bao. Nó không biết phải nói gì, Sachi cũng không nói gì, chỉ nghe tiếng nàng thở mạnh. Chợt thằng Phương nhìn thấy trên thắt lưng của mình có một mảnh vải nho nhỏ, chính là mảnh vải từ tấm áo của Lisa tình cờ bay đến chỗ nó. Vừa nhìn thấy tấm vải, hình ảnh người nó yêu thương lập tức tràn về, khỏa lấp tất cả mọi cảm xúc. Và trong lòng nó chỉ còn lại nỗi đau lẫn sự chán chường. Nó nhẹ nhẹ đẩy Sachi ra. Điều này khiến nàng vừa thất vọng vừa ngạc nhiên. Nàng nhỏ nhẹ nói: Ta làm gì sai sao? Anh không thích ta ư? Nó đáp: Nữ hoàng là một cô gái rất tốt, Nhưng ta còn mang trọng trách nặng nề, tính mạng có thể mất đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa ta sẽ sớm rời khỏi nơi đây. Nữ hoàng không nên như thế. Sachi buồn bã nói: Là vì cái cô Lisa kia đúng không? Thằng Phương không trả lời. Sachi lại nói: Ta xin lỗi, khi nãy ta đã làm một việc không nên làm. Dù sao ta cũng cảm ơn anh đã tặng cho ta món quà quý giá này. Nói rồi nàng cất bước đi nhanh về phía lều mình. Nhưng bỗng nàng dừng chân, quay lại hỏi: Tại sao anh không tặng chiếc nhẫn này cho Lisa mà là tặng cho ta? Câu hỏi có bất ngờ khiến thằng Phương lúng túng, không biết phải đáp ra sao. Cũng may nó nhanh trí, nghĩ ra được cách trả lời, bèn nói: Ta thấy chiếc nhẫn rất tinh xảo mà không phải là nhẫn thường. Trên nhẫn có tạc hình chim, nên ta cho rằng đây là vật thuộc về người Sifi, vậy nên ta tặng cho nữ hoàng. Sachi gật đầu hiểu ra, rồi nàng khẽ khẽ nói: Vậy mà ta cứ tưởng. Nàng nói nhỏ tới mức thằng Phương nghe không rõ cho lắm. Nó tan hỏi lại thì nàng đã về tới lều rồi. Còn lại một mình, nó thơ thẩn ngồi xuống một tảng đá, suy nghĩ lại trở nên mông lung. Bất giác nó thở dài, tự hỏi không biết lúc này Lisa thế nào. Trong thâm tâm, nó vẫn có cảm giác rằng nàng còn sống và nàng đang ở rất gần nó. Tình mơ sáng hôm sau, cả đoàn đã lên đường, nhắm thẳng ngọn núi Lã Pháp Sư đã chỉ mà đi. Con đường hôm nay cũng tương tự con đường hôm qua, lắm dốc nhiều đèo. Nhưng vì mọi người cũng đã quen với cảnh treo đèo lội suối, nên tốc độ hôm nay có nhanh hơn hôm qua. Suốt cả đoạn đường dài, nữ hoàng Sachi không nói với thằng Phương một câu nào, trái hẳn với hai ngày vừa qua. Điều đó khiến ai nấy hơi khó hiểu, vì rõ ràng đêm qua còn thấy hai người rất thân thiết với nhau. Nhưng cũng chẳng ai dám hỏi gì tới cái chuyện tế nhị đó. Chỉ có Satin là tỏ ra hiểu chuyện, bèn nói nhỏ với thằng Phương: Con gái là thế đấy, sáng nắng chiều mưa, anh đừng để ý làm gì. Thằng Phương hỏi lại: Ý anh là gì chứ? Satin nở một nụ cười rất ẩn ý khuyên: Cô nữ hoàng giận anh rồi đấy, anh nên tìm cơ hội mà xin lỗi người ta đi. Thằng Phương ngao ngán nói: Anh nghĩ lung tung cái gì vậy? Chúng tôi có cái gì đâu mà giận với trẻ hơn chứ. Nhưng Satin thì vẫn giữ nụ cười xăm soi kia, chứng tỏ hắn chẳng tin gì thằng Phương. Nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa. Đến quá trưa thì tất cả đã tới chân ngọn núi. Ngước mắt nhìn lên, thấy đỉnh núi cao vời vợi. Mọi người nghỉ trưa một lát, rồi lại sắp hàng trèo lên núi. Lúc đó trời bắt đầu dội mưa xuống ào ào. Mưa lớn làm chặng đường thêm phần khó khăn, nhất là ngọn núi này lại khá hiểm trở. Quỷ Bi Bu luôn mồm rủa lão pháp sư không biết chọn nơi nào cho dễ dàng một chút, rủa lão chán, còn yêu tinh lại rủa trời đất. Ngoài gã khờ khạo là hưởng ứng với con yêu tinh ra, thì còn là tất cả, chẳng ai nói gì, chỉ lầm lũi bước lên. Chập tối cả đoàn mới lên được tới đỉnh núi, là một nơi khá bằng phẳng. Lão pháp sư quan sát chung quanh, rồi tuyên bố: "Chúng ta dừng lại ở đây, ngày mai bắt đầu tiến hành lập đàn tế." Mưa lúc đó đã tạnh, và trời nhanh chóng đen tối như mực. Mọi người lặng lẽ dựng trại thổi cơm. Sachi ăn tối xong thì vào ngay lều, không hề nói với ai tiếng nào. Thằng Phương thầm nghĩ, cô nàng này lòng tự ái cũng cao thật. Hôm qua cô ta bị hớ, chắc là quê lắm, nên hôm nay mới không thèm nói gì với nó. Nó nghĩ có lẽ cần phải làm hòa với cô ta, vì trước mắt hai người còn nhiều việc phải bàn bạc với nhau một cách nghiêm túc. Nghĩ như vậy, cho nên nó bèn tiến về phía lều của Sachi. Nhưng vừa mới đi được mấy bước thì nó nghe phía sau có tiếng xì xào. Quay lại nhìn thì nó thấy Satin cùng với Lifa và mấy người ca a khác đang chụm đầu vào nhau, nhìn về phía nó bàn tán gì đó. Và ngay khi nó quay lại, tất cả lại cùng tản ra như chẳng có chuyện gì. Nhưng vẻ mặt ai đó đều có vẻ rất đáng ngờ. Nó bực bội nói: "Này, mấy người nói cái gì thế hả?" Satin nói: "Chúng tôi có nói gì đâu." Rồi hắn quay sang hỏi Lifa: "Chúng ta có nói gì không nhỉ?" Lifa lắc lắc đầu nói: "Đâu có nói gì." Mấy người cái A khác cười tủm tỉm. Ngay cả Ufa là người kín tiếng cũng hơi khẽ nhọn miệng cười. Thằng Phương đành bó tay nói: "Này, tôi đi tìm cô ta là để bàn công chuyện, chứ không phải làm cái trò mà mấy người nghĩ đâu nhé. Nên nhớ cô ta là nữ hoàng, và chúng ta còn nhiều chuyện để làm lắm." Satin đùng đỉnh nói: "Thì anh cứ đi tìm cô ta bàn công chuyện, bọn tôi có nói gì đâu. Mà nhân tiện, phiền anh mời cái cô em có khuôn mặt cả ngày không có nụ cười, tên là Chico kia, sang bên này nhé. Cứ bảo trong số những chiến binh Kaya dũng mãnh ở đây, có người để ý cô ta là được." Satin nói xong, thì cả bọn không nhịn được, liền bật cười ha hả. Thằng Phương bó tay, không biết phải ứng đối làm sao, bèn bỏ mặc bọn họ mà đi tìm Sachi. Thằng Phương đứng ngoài lều, hỏi gặp Sachi. Phải qua một lúc khá lâu sau, khi mà nó nghĩ Sachi không thèm ra, mới thấy nàng xuất hiện. Nàng hỏi có vẻ lạnh nhạt: "Anh cần gặp ta ư?" "Chúng ta đang ngoài kia nói chuyện một lát được không?" nó ngại ngùng đề nghị. Sachi ra vẻ không đồng ý nói: "Ra đó mà nói chuyện gì chứ?" Nhưng nói rồi, cô nàng lại chủ động đi ra đó trước. Thằng Phương liền theo sau. Hai người tới đúng chỗ đêm qua. Sachi không nói gì. Hai người đứng cách lều một đoạn. Sachi không nói gì, đợi đối phương lên tiếng trước. Thằng Phương cũng không biết phải mở đầu thế nào. Cuối cùng hỏi: "Cô giận ta lắm sao?" Sachi nói: "Ta làm sao mà dám giận anh chứ? Anh là một đại nhân vật, thông minh tuyệt đỉnh cơ mà." Thằng Phương thấy giọng điệu hờn trách của nàng thì rất ngại, bèn vào thẳng vấn đề: "Tôi chỉ muốn nói rõ với cô một số điều." Sachi thấy cách mở đề tài của nó rất nghiêm túc, nên cung giọng cũng bớt vẻ giận hơn. "Anh cứ nói đi." Nó nói: "Ta không biết sao cô lại giận ta, nhưng ta chỉ muốn nói rằng trong lòng ta chỉ có một mình Lisa mà thôi. Ta tin rằng cô ấy vẫn còn sống, và ta sẽ gặp lại cô ấy. Và dù cô ấy đã chết và ta không còn gặp lại nữa, thì ta cũng không thể dành tình cảm cho bất cứ cô gái nào khác được, ít nhất là vào lúc này. Chắc cô hiểu điều đó đúng không?" Sachi im lặng. Nó nói tiếp: "Mất đi Lisa là một cú sốc rất lớn đối với ta. Nếu không phải nhiệm vụ ta đang làm có can hệ đến vận mệnh của mười mấy dân tộc, đồng nghĩa với vô vàn sinh mạng vô tội, thì chắc chắn ta đã nhảy xuống vực theo cô ấy rồi. Nhưng đáng tiếc, ta buộc phải sống, buộc phải chôn giấu nỗi đau khổ của mình. Thử hỏi trong tâm trạng như vậy, ta làm sao có thể đón nhận tình cảm nào khác? Vậy nên cô hãy hiểu cho ta. Ta chỉ muốn nói rõ như vậy, bởi vì trước mắt chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Cô còn cả một dân tộc đang trên bờ diệt vong để gánh vác. Chúng ta hãy gác lại cảm xúc cá nhân. Cô thấy thế nào?" Sachi quay lại nhìn nó, khóe mắt nàng long lanh, và cuối cùng một dòng lệ chảy ra. Nàng nói, ta xin lỗi, ta biết ta đã cư xử không đúng, dẫu sao ta cũng mới 18 tuổi, hãy còn trẻ con lắm. Ta hiểu lời anh nói rồi, ta sẽ không giận anh nữa. Chúng ta hãy gác lại cảm xúc cá nhân, vì trách nhiệm còn lớn lao. Thằng Phương nắm tay nàng nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy cô thật giống em gái của ta lắm, nhưng mà thú thật là ta chưa bao giờ có em gái cả. Vậy nên, thôi cô làm em gái của ta vậy nhé. Sachi bật cười trong nước mắt, nàng gật gật đầu đồng ý. Thằng Phương cũng cảm thấy giải tỏa được một gánh nặng tâm lý, bèn thoải mái nói, không biết anh của nữ hoàng thì sẽ được gọi bằng gì nhỉ? Sachi hứ lên một tiếng nói, gì mà anh của nữ hoàng chứ? Dù ta có nhận anh là anh trai, thì ta vẫn là lớn nhất, anh cũng phải phục tùng ta đó. Nó cúi đầu cười nói, sẵn sàng nghe lệnh nữ hoàng. Hai người chuyện trò vui vẻ thêm một lúc, rồi cùng trở lại lều. Lần này thì bọn Satin nhìn nó bằng ánh mắt còn kỳ quặc hơn nữa, và ai cũng đã trực sẵn trên môi một trận cười. Satin đưa ngón tay cái lên khen, anh cũng cao tay thật đấy, dễ dàng thu phục được cả cô nữ hoàng đó. Xem ra cô ta chết mê anh rồi. Mấy người khác đều bật cười hưởng ứng. Thằng Phương cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, đành để mặc cho mình trở thành đề tài mua vui cho cả bọn vậy. Buổi sáng đến một cách lặng lẽ, vì bầu trời nặng mây che khuất ánh ban mai. Thằng Phương dậy từ sớm để quan sát địa hình đỉnh núi mà lão pháp sư đã chọn làm nơi lập đàn đón chim này. Nhìn ra thì cũng là một đỉnh núi bình thường, ngoại trừ việc hình như nơi đây có một công trình kiến trúc bị bỏ hoang. Đây đó chung quanh nó vẫn còn những cột trụ và những mảng tường đổ nát, có lẽ là của một ngôi đền. Nó tưởng tượng ngôi đền này trong quá khứ chắc là đã bị đánh phá nên mới tan hoang đến thế này. Chỗ cả bọn nghỉ lại đêm qua nằm trên sân của ngôi đền nên địa hình rất bằng phẳng. Nó gióng mắt nhìn về phía xa, thấy thấp thoáng một ngọn tháp cao vút vươn mình lên từ mặt đất, chọc thẳng lên trời. Bên dưới ngọn tháp lờ mờ ẩn hiện nhiều nhà cửa. Nó đoán có lẽ đó là thành của người Sifi. Sachi bỗng xuất hiện sau lưng nó, ánh mắt nàng cũng đang dán chặt về nơi ấy. Nàng nói có vẻ nghẹn ngào, ngay từ nhỏ ta vẫn nghe mẹ ta kể về nơi ấy, và nơi mà dân tộc ta từng sinh sống rất hạnh phúc và no đủ. Từ bé ta đã phải định cư nơi rừng hoang núi thẳm, tuy thân là nữ hoàng nhưng chưa bao giờ biết về thành Sifi của mình. Liệu nơi đó sẽ như thế nào? Ngọn tháp kia thật là cao, đó có phải chính là cung điện lẽ ra thuộc về ta không? Thằng Phương đáp, ta tin cô sẽ sớm giành lại những gì thuộc về mình. Satin đến, hắn nói, ở vị trí xa thế này mà có thể thấy được tòa thành, chứng tỏ quy mô của nó cũng không nhỏ. Theo anh, tại sao đến hôm nay mà vẫn không có động tĩnh gì từ phía Ocean? Chúng lại để chúng ta thoải mái di chuyển đến thế này sao? Ta cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn cho lắm. Thằng Phương nói, ta nghĩ có chuyện gì đã xảy ra rồi. Satin hỏi ngay, là chuyện gì? Thằng Phương đoán, ta nghĩ có lẽ tên Ocean cố tình không cản đường chúng ta, bởi vì có lẽ hắn đã phát hiện hắn không có viên ngọc trường sinh. Satin ngạc nhiên, anh nghĩ như vậy ư? Thế nào mà anh lại có suy nghĩ đó? Mà nếu hắn phát hiện ra hắn không có viên ngọc cần phải có đó, thì tại sao lại không cản đường chúng ta, trong khi trước đó hắn lại ráo riết truy sát chúng ta cùng những người Sifi đến vậy? Thằng Phương đáp, tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi. Nếu tôi là hắn, thì một khi biết mình không có viên ngọc, tức là không thể thu hút thần điểu, tôi sẽ không vội truy bắt nữ hoàng nữa, mà sẽ đợi đến ngày Minzies xem con chim đó sẽ bay về đâu, rồi kéo quân tới đó mà hốt trộn ổ. Satin gật đầu nói, anh nói vậy cũng có lý lắm, rất có thể hắn sẽ làm như vậy. Cách đó vừa đỡ tốn sức mà vừa chắc ăn nữa. Vậy anh định đối phó với hắn thế nào? Thằng Phương nói, chúng ta ở ngay ngọn núi lộ liễu này thì chẳng có lý do gì mà lại không bị hắn phát hiện. Vậy nên nếu hôm nay mà vẫn không thấy có gì xảy ra, thì tức là tôi đã suy đoán đúng. Hắn muốn đợi đến ngày Minzies mới ra tay, vừa giết người vừa giết chim. Cái khó bây giờ của chúng ta là lão pháp sư người Ratan kia. Mọi sự hóa ra đều phải trông cả vào lão ta. Tôi cũng chưa nghĩ ra được cách gì khả sĩ có thể đối phó với cả hai. Cứ để thêm mấy ngày nữa xem động tĩnh thế nào đã. Ngày hôm đó toàn đội bắt tay dựng lên một cái đài ngay trên đền của ngôi đền đổ nát. Tất cả thoải mái làm việc mà chẳng gặp bất cứ sự cản trở gì. Điều đó càng làm cho thằng Phương tin vào suy đoán của mình hơn. Cứ thế ngày làm đêm nghỉ, đến hết ngày thứ bảy thì một cái đài cao sừng sững đã được dựng xong. Thời tiết càng gần ngày BCS thì càng trở nên khắc nghiệt. Bước sang ngày thứ 8, mưa gió giật dữ dội từ sáng sớm cho đến quá trưa mới ngớt. Cũng may công việc đã làm xong cho nên mọi người đã có thể yên tâm nghỉ ngơi. Chỉ còn việc đợi con chim thần kia đến nữa mà thôi. Ngồi trong lều, Sachi lo lắng hỏi thằng Phương. Liệu thần điểu có đến đây thật không? Những mai viên ngọc tôi có không phải là đồ thật thì sao? Thằng Phương an ủi nàng. Cô đừng quá lo lắng làm gì. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày MCS rồi. Khi đó chúng ta khác biết thôi. Tin tức về việc xây dựng đài đón chim của đoàn thằng Phương liên tục được truyền về cho phù thủy Ocean thông qua con đại bàng của hắn. Con đại bàng này ngày ngày đảo cánh trên phía đỉnh núi nơi bọn thằng Phương trú ngụ, rả mắt nắm rõ tình hình bên dưới rồi thông báo lại cho chủ nhân. Mấy lần thằng Phương nhìn thấy con chim có vẻ khả nghi, nhưng nó cũng chẳng để ý làm gì. Vào cái ngày đài đón chim được hoàn thành, tên Ocean đứng trên tòa tháp của mình, phóng mắt qua cửa sổ lớn nhìn về phía đỉnh núi đó, miệng nở một nụ cười mỉm rất khó hiểu, không biết là do hài lòng hay do căm ghét. Phía sau hắn, tên quân sư lưng gù thận trọng lên tiếng. Không hiểu sao bọn chúng lại cả gan dám chọn ngọn núi đó làm nơi đập đài. Chúng rõ ràng không sợ chúng ta phát hiện. Tên Ocean nói. Phía trên ngọn núi đó là một ngôi đền bị bỏ hoang. Người có biết ngôi đền đó không? Tên gù đáp. Đó là đền thờ thần điểu Ahsoka. Năm xưa tên pháp sư người Sadat đánh cắp thanh kiếm Asakoka rồi dẫn quân chạy lên ngôi đền đó. Ở đó giữa thầy tế và hắn đã xảy ra một cuộc giao tranh lớn đến nỗi đánh sập cả ngôi đền. Từ đó cũng chẳng có ai dựng lại nữa. Tên Ocean lại hỏi. Theo ngươi tại sao chúng nhất định phải dựng đài trên ngôi đền đó? Tên quân sư trong mày suy nghĩ rồi đáp. Cái đó thuộc hạ đang nghĩ mấy ngày nay, nhưng không hiểu tại sao. Lẽ ra chúng phải biết rằng lập đài trên đó chắc chắn sẽ bị chúng ta phát hiện. Điều duy nhất giữ chúng còn sống đến bây giờ là vì ngài muốn thế. Nhưng chẳng lẽ chúng biết ngài muốn thế ư? Cái này thật không hợp lý. Nhưng thuộc hạ nghĩ có là gì thì cũng chẳng quan trọng. Vấn đề là chúng đã ở trong tầm tay của chúng ta. Ngài suy tính quả như thần. Tên Ocean có vẻ hài lòng với lời khen đó, nhếch mép cười nhạt hỏi. Theo người chúng ta lên tấn công khi nào? Trước hay sau khi con chim kia xuất hiện? Tên gù cân nhắc một lát rồi mới đáp. Bọn chúng muốn dùng máu của con chim để đối kháng với phép thuật của ngài. Trong số chúng có hậu duệ của thầy tế, chính là tên gác cổng. Nhưng tên này vốn chưa bao giờ được dạy dỗ làm thầy tế, nên dù có máu của thần điểu đi chăng nữa cũng chẳng biết dùng. Vậy thì chúng ta cũng chẳng có gì mà phải e ngại. Cứ để con chim đó ló dạng rồi xông ra bắt hết một lượt. Ocean nói. Điều ta lo ngại là trong số chúng có một tên pháp sư cao tay. Tên gù ngạc nhiên hỏi. Có một tên pháp sư trong số chúng ư? Chúng đào đâu ra? Ocean nói. Tên pháp sư này đã theo bọn chúng qua cổng. Sở dĩ ta biết có sự hiện diện của hắn là do ta không thể lần theo dấu vết mà ta đã ghi khắc lên lòng bàn tay của hai tên canh cổng. Vì vậy nên ta quả quyết có một pháp sư đã giúp chúng khắc chế lá bùa đó. Và tên này không phải tầm thường. Đó chính là điều ta đang lo ngại. Nếu chẳng may hắn lấy được máu của thần điểu thì hậu quả thật khó lường. Tên gù nói. Việc này thật nguy hiểm. Vậy chúng ta cần phải hành động mau lẹ để không cho chúng có cơ hội trở tay. Có một giọng nói khác vang lên. Đến lúc đó các người có thể giết bất cứ ai tùy ý, nhưng xin để thằng nhóc khốn kiếp ấy lại cho tôi. Người lên tiếng chính là tên Hassan. Hắn đứng cạnh Ocean, khuôn mặt lầm lì. Đáp lại hắn, Tên Ocean chỉ nhếch mép cười, kiểu cười độc đáo mà dường như hắn luôn có. Thank you.